Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 3, còn không bằng một đứa mồ côi. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, moi hết đống thuốc lộn xộn ra rồi cho vào túi, định tìm thời gian đến bệnh viện xét nghiệm. Nhưng hiện tại, giảm cân là ưu tiên hàng đầu. Chiều cao của Lạc Thiên Ngưng là 170cm, bằng với chiều cao của Rose. Chỉ là Rose chỉ có 40 mấy cân, nhưng cơ thể này nặng tới 75kg. Với trọng lượng như vậy, chưa nói đến việc cô có tập luyện được hay không. Việc đi lại hàng ngày của cô cũng bất tiện. Lạc Thiên Ngưng lấy cuốn sổ ra và nhanh chóng lập kế hoạch giảm cân cho bản thân, bao gồm cả chế độ ăn uống hàng ngày và tập thể dục. Đây là kỳ nghỉ đông của năm thứ 3 trung học. Kỳ nghỉ 2 tháng cô phải nhanh chóng gầy đi, sau đó mới có thể tiến vào giới thương lưu, từng bước tiếp cận Lục Vi. Lúc ăn tối, Lạc Thiên Ngưng chỉ ăn một quả táo, sau đó ra ngoài chạy bộ. Chạy được 1 km thì thở hổn hển, không thể chấp nhận được. Hóa ra cô có thể chạy được 1 km. Buổi tối trở về, Lạc Thiên đã đợi sẵn trong phòng khách. Lạc Gia Tuyết ngồi bên cạnh ông khóc, nói về việc Lạc Thiên Ngưng bắt nạt cô ta như thế nào. Lạc Thiên hỏi, Thiên Ngưng, tại sao con lại đánh Gia Tuyết? Nói thế nào thì nó cũng là em gái con. Xin lỗi Gia Tuyết mau. Người cha như này, vẫn là không bằng Rose làm một đứa mồ côi. Ba. Gia Tuyết nói mẹ con là ma đoàn mệnh, cho nên con cũng là ma đoàn mệnh. Con sớm muộn gì cũng sẽ chết. Con tức giận mới đánh em ấy. Con biết, con không có mẹ, không giống như Gia Tuyết có gì diêu dạy dỗ. Sau này con sẽ không thế nữa. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói, dáng vẻ tủi thân này, khiến trong lòng Lạc Thiên dâng lên một chút áy náy. Lạc Thiên Ngưng dù gì cũng là con gái ruột của ông. Không phải như vậy, chị ấy nói dối. Ba, con không có nói như vậy. Lạc Gia Tuyết vội vàng cãi lại. Con xin lỗi ba, con biết mình đã sai. Lạc Thiên Ngưng khéo léo xin lỗi. So với tiếng hét của Lạc Gia Tuyết, không biết êm tai hơn bao nhiêu lần. Lạc Thiên cau mày nói. Được rồi, công ty của ba mỗi ngày đều rất bận. Đừng có làm phiền ba vì những chuyện vặt vãnh như này. Sau đó, mặc kệ Lạc Gia Tuyết kêu gào, liền đi lên lầu. Ngay khi Lạc Thiên rời đi, Lạc Gia Tuyết thu lại vẻ mặt ủy khuất, chạy tới giơ tay định đánh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy cổ tay cô ta, vẻ mặt không còn giống như ban nãy. Cô hung dữ nói, Lạc Gia Tuyết, tôi không phải là Lạc Thiên Ngưng của trước đây mặc cô bắt nạt nữa. Tốt nhất là cô không nên khiêu khích tôi. Nếu không, tôi không ngại đánh cô lần thứ hai. Chấm, Lạc Thiên Ngưng bỏ tay cô ta ra rồi đi lên lầu. Nửa đêm, Lạc Thiên Ngưng buồn bã tỉnh dậy vì đói. Thân thể này cũng ăn được quá nhiều đi. Hiện tại đã khống chế lượng thức ăn của mình. Đến đêm vậy mà đói bụng không ngủ được. Đầu óc không khống chế được mà nghĩ đến thịt nướng, lẩu. Đùi gà, đói chết mất, thế là, cô nằm trên giường rồi lại ngồi dậy, dù sao cũng quyết không được ăn gì, không gầy sẽ chết, cứ như vậy một tuần trôi qua, có thể lần trước tự nhiên tức giận dọa sợ Lạc Gia Tuyết. Một tuần này cô rất bình yên, không có ai tới làm phiền, mà bản thân cô đã thành công khống chế lượng thức ăn, gầy xuống 5kg, mặc dù rất vui. Nhưng giảm được 5kg, vẫn còn nặng 70kg. Bản thân rất muốn ăn lẩu Bữa trưa hôm đó, ông cụ cũng qua đây. Đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy người ông nội này kể từ khi trọng sinh. Trên bàn ăn, ông cụ nói, tiệc mừng thọ vào nửa tháng sau Thục Phân phải sắp xếp cho tốt. Nhà có tiếng tăm ở Hải Thành này đều phải mời đến hết. Người nhà họ Mặc cũng phải mời tới. Đừng để người khác xem thường nhà họ Lạc chúng ta. Diêu Thục Phân nắm bắt cơ hội lấy lòng ông cụ. Cười nói. Ba, ngài đừng lo. Sẽ tổ chức cho ba một bữa tiệc mừng thọ đàng hoàng. Đến lúc đó Gia Hân và Gia Thần đều sẽ trở về. Ngài chỉ cần chờ và hưởng phúc thôi. Ông cụ mặc dù nói không thích Diêu Thục Phân, nhưng Diêu Thục Phân đã sinh ra đứa cháu trai duy nhất của ông. Mà Lạc Gia Hân lại là một ngôi sao nổi tiếng trong nước. Ông cụ nghe nói Lạc Gia Thần và Lạc Gia Hân sẽ trở về. Lập tức tươi cười nói. Được rồi, nói với bọn trẻ, công việc bỏ qua một bên, trở về cùng ông già này. Vì do có anh chị, Lạc Gia Tuyết càng đắc ý. Tương lai cô ta muốn tiến vào giới giải trí làm một đại minh tinh. Có chị gái bảo vệ. Còn Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể là một con mập chết tiệt suốt ngày ở nhà hay ăn lười làm thôi. Cách chương.